Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2332, kết thúc. Lăng Phong Vũ vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xuống chúng nhân, trầm giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám đụng ta, hắn chính là đương triều thái tử, lại có thể có người muốn lục soát hắn thân. Cái này không khôi hài sao? Tuy là gió rừng hàn cũng là dẫn theo sĩ binh qua đây. Nhưng, thật đúng là không ai dám lên đi di chuyển Lăng Phong Vũ. Không có ai có tư cách này. Liền gió rừng hàn cũng giống vậy. Gió rừng hàn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lăng Phong Vũ nói rằng. Thái tử điện hạ, ta xem, người chính là dưới sự phối hợp kiểm tra tương đối khá. Chúng ta đã trải qua sơ bộ nắm giữ ngươi một điểm chứng cứ phạm tội. Coi như không thể trị ngươi, cũng tuyệt đối không phải dễ chịu như thế. Nếu không, gió rừng hàn cũng sẽ không đặc biệt chạy tới. Đối với lần này, Lăng Phong Vũ vẫn là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình trả lời. Là sao? Vậy ngươi có thể tới thử xem. Bởi vì hắn biết rõ, không có ai có thể hỏi tội chính mình. Chỉ cần là ở quốc nội, hắn chính là vô địch. Tại chỗ tuyệt đại bộ phân người cũng căn bản không tư cách đụng Lăng Phong Vũ một cái. Nhưng, vẫn là có một người ngoại lệ. Một đạo rất nhỏ, lại cực kỳ rõ ràng thanh âm vang lên theo. Thử xem, liền thử xem a. Hạ Tân nói, thân kiếm khẽ lật, liền lãnh khốc như vậy nhìn chằm chằm Lăng Phong Vũ nói. Ngươi là mình thúc thủ chịu trói, tiếp thu kiểm tra, hãy để cho ta đánh tới ngươi quỳ xuống, đón thêm chịu kiểm tra. Điên cuồng, rất ngông cuồng, vô cùng cuồng vọng, mà Hạ Tân cũng quả thật có cuồng vọng tư bản. Mặc dù Lăng Phong Vũ có đầy đủ nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ quyền lực, một người lợi hại hơn nữa cũng không khả năng cùng quốc gia đối nghịch. Mặc dù hắn cũng có nghiền ép ở đây 99,99% nhân võ lực của. Nhưng, hắn biết, luận vũ kỹ, chính mình thật không nhất định đánh thắng được Hạ Tân. Thiên sứ gen toàn năng tính, liền quyết định, hắn không phải chuyên nhất. Ở vũ kỹ thuận tiện, bản thân yếu thế với quỷ gen. Huống chi, là Hạ Tân quỷ. Nhưng Lăng Phong Vũ cũng không khả năng cứ như vậy bị Hạ Tân bị dọa cho phát sợ. Sau đó thúc thủ chịu trói, liền thấy hắn rung cổ tay, trên tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở trên tay hắn nhiều thanh trường kiếm đồng thời. Hạ Tân đã một kiếm kích ra, một đạo rực rỡ kiếm mang xẹt qua, mang theo một đạo mãnh liệt tiếng xé gió vang lên. Liền thấy cái kia Lăng Phong Vũ thân thể lắc lư một cái. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở 5 mét ra ngoài địa phương. Sau đó lại là, oanh, một tiếng. Hạ Tân cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Hai người trường kiếm cùng giữa không trung va chạm ra kịch liệt hoa lửa. Lăng Phong Vũ cười lạnh nói. Trước mặt mọi người, dám tập kích thái tử. Người cái này mỗ nghịch phản tặc. Ngươi cũng là thời điểm vì những cái này bị ngươi cầm đi làm vật sống thí nghiệm dân chúng vô. Tội đền mạng, đang khi nói chuyện, lại là cạch cạch cạch cạch, mũi kiếm giao kích tiếng vang lên. Tốc độ của hai người đều là nhanh vô cùng, mới vừa còn ở bên trái đối công mấy chiêu. Chớp mắt, lại đến phía bên phải, một hồi lại đến giữa không trung. Phần lớn người chỉ là muốn tìm thân ảnh của hai người. Cũng đã là cực kỳ gian nan. Hơn nữa, hai người trường kiếm va chạm, sở mang theo thanh thế, thậm chí so với mới vừa hạc hành múa kích thời điểm càng thêm kịch liệt. Làm cho tất cả mọi người tóc đều bị gió thổi hướng về phía cùng một nơi. Cái này kỳ thực cũng để cho rất nhiều người hết sức kinh ngạc. Vậy thật là lão đại sao? Thì ra lão đại lợi hại như vậy. Cảm giác so với tam ca còn lợi hại hơn. Thiên, ta hoàn toàn không biết. Bởi vì, thái tử bình thường tương đối là ít nổi danh. Phần lớn người đều cảm thấy, thái tử cũng chính là một con nhà giàu, liền toán học võ, đó cũng là công phu mèo quào, học chơi mà thôi, vạn vạn không nghĩ tới. Từ Hạ Tân cùng Lăng Phong Vũ trên người hai người tán phát sát khí, đã bao trùm toàn bộ đại sảnh, khổng lồ bốn phía sát khí, làm cho tất cả mọi người đều có một cỗ trong lòng phát lạnh cảm giác. Đây là cấp bậc gì đọ sức a? Nhưng mà, ở tất cả mọi người cảm thấy, hai người biết đánh vô cùng kịch liệt thời điểm, kinh ngạc hơn sự tình xảy ra. Hạ Tân không chuẩn bị cùng đối phương đánh lâu, theo hắn lại một lần nữa rơi tải trên mặt đất, sau đó ánh mắt biến đổi, quỷ dị mở, khí thế trên người đột nhiên tăng lên một số cấp bậc. Cái kia đều đã không phải là sát khí, phần lớn người nhìn Hạ Tân thời điểm, đều không tự chủ từ trong lòng dâng lên một cỗ sâu nhất hàn ý. Phảng phất chỉ cần với hắn nhãn thần chống lại, sẽ bị tiết nát bấy. Khổng lồ kia sát khí, thậm chí trực tiếp đem chung quanh một ít đồ cổ, bình hoa, trực tiếp cho làm vỡ nát. Cùng lúc đó, cái kia Lăng Phong Vũ cũng là khí thế toàn bộ khai hỏa. Đồng thời hô lớn, đều lo lắng làm cái gì? Đánh chết hắn a, hắn dám tập kích thái tử. Nhưng mà, cũng không có người dám động. Liền nhất nghe hắn nói Long Tổ Nhân, cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn hai người, từng cái do dự mà, không dám lên. Hạ Tân không nhịn được đều cười lên, ngươi là, thật không hiểu a, liền hai người bọn họ loại này cấp số chiến đấu, ai dám nhúng tay, dám vào hai người vòng chiến đấu nhân, không bị hai người kiếm cắn nát, cũng muốn trực tiếp bị sát khí nghiền nát. Ở chiến đấu ở cấp bậc này dưới, đã không có những cái này cao thủ bình thường, thậm chí cao thủ hàng đầu nhúng tay đường sống, cho nên, căn bản không có người vượt qua, bởi vì đi lên chính là pháo hôi, gió thổi qua liền thật thành cho. Hạ Tân đang khi nói chuyện, trầm liễm khí thế, đem hết thảy sát khí nội liễm, nhãn thần một lăng, trường kiếm trong tay hộ tống ở trước người. Phảng phất một thanh kéo căng dây xúc thế đợi phát cung tiễn. Đồng thời, quỷ gen bị mở rộng đến cực hạn, trong cơ thể tiên huyết đã triệt để sôi trào, thậm chí ngay cả ánh mắt của hắn đều tựa như tràn đầy tiên huyết. Đây coi như là Hạ Tân lâu như vậy tới nay, một lần nữa quỷ gen toàn bộ khai hỏa, sau đó là kiêm ái bình sinh, đây cũng là thích hợp nhất Hạ Tân chiêu thức. Trước đây, đường đại vô song, hạ vô song, ở dung hợp thiên sứ cùng quỷ gen, tiến hóa đến thiên sứ nguyên ban đầu thể sau đó, vẫn như cũ bị Hạ Tân một kiếm chém, liền thấy một nói kiếm mang xẹt qua, Lăng Phong Vũ trường kiếm trong tay, bay lên thật cao, bay về phía bầu trời, sau đó cả người khí lực đều bị triệt để đánh tan. Có chút vô lực quỵ đến rồi trên mặt đất. Hắn vậy vừa nãy hiện ra làm người ta kinh diễm vũ kỹ, đang đối mặt Hạ Tân thời điểm, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cùng lúc đó, gió rừng hàn không phải buông tha cái này cái cơ hội. Trực tiếp hạ lệnh, bắt hắn lại, xoát người, lập tức có bốn cái sĩ binh bắt chuẩn cơ hội, trực tiếp tiến lên. Đương nhiên, cũng có mấy người Long Tổ Nhân còn muốn bên trên tới bảo vệ Lăng Phong Vũ. Bất quá bị Hạ Sơ Nghiên một kiếm tảo khai, Lăng Phong Vũ chỉ cảm thấy hầu ngon ngọt, không nhịn được hộc ra một ngụm lớn tiên huyết. Một kiếm kia tuy là không có đánh ở trên người hắn, cũng là kết kết thật thật bị thương nặng thân thể hắn. Cái này kỳ thực cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy quỷ toàn bộ khai hỏa trạng thái, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tân sẽ mạnh như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, các người hết thảy đều phải chết, trên người ta mới không có. Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt nghe một cái sĩ binh la lớn, tìm được rồi, quốc sư đại nhân, cùng trong tài liệu biểu hiện giống nhau, là hắc sắc dược hoàn, cùng màu đỏ dược hoàn. Cái gì? Liền thấy một cái sĩ binh, từ hắn tân lang phục phía sau tua cờ một dạng duy băng bên trong. Tìm được rồi mấy hạt giấu kín dược hoàn. Điều này làm cho gió rừng Hàn cực kỳ kinh ngạc, làm cho Lăng Phong Vũ kinh ngạc hơn. Bởi vì dùng đầu gối nghĩ cũng biết, hắn không có việc gì, mang một cái dược hoàn bên người cần gì phải. Hắn có thiên sứ gen, hắn cũng không cần phải. Hơn nữa, lấy hắn đối với thân thể mình linh mẫn, không có khả năng không có phát hiện mình trên người cất giấu dược hoàn. Lăng Phong Vũ hoàn toàn không biết mình là từ lúc nào bị ám hại. Sau đó gió rừng Hàn liền lấy ra trong tay mình cái hộp nhỏ, cùng sĩ binh đưa tới dược hoàn, so sánh dưới, trầm giọng nói, xem ra không sai, cụ thể có phải là giống nhau hay không còn phải đi về xét nghiệm dưới mới biết được. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Lăng Phong Vũ vẻ mặt khó thể tin trừng mắt gió rừng Hàn. Người vu hãm ta, có phải hay không vu hãm? Tất cả mọi người tại chỗ đều hữu mục cộng đồ. Thậm chí, còn có ghi hình, tự có quân sự tòa án tài quyết. Lăng Phong Vũ dừng một chút, kịp phản ứng, sau đó trừng mắt về phía gió rừng Hàn bên cạnh Hạ Loan Loan. Hắn cảm thấy gió rừng Hàn cái này lão cổ hủ không biết làm loại sự tình này. Như vậy vấn đề nằm ở chỗ cái này mạc danh kỳ diệu, lập được quân lệnh trạng tới chỉ trừng nữ nhân của mình trên người. Tiện nữ nhân, sau đó chính là Hạ Tân, là Hạ Tân vu hãm chính mình. Lăng Phong Vũ nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi cho là mình thắng, ngươi sai rồi, không ai có thể thẩm phán ta. Không có ai, nhưng mà, Hạ Tân căn bản không muốn để ý đến hắn. Hắn bước nhanh đi tới na cái lấy khăn đội đầu của cô dâu tân nương bên người. Cũng hoàn toàn mặc kệ trên đài lãnh phỉ hoa, một bộ không nhìn tất cả mọi người dáng vẻ, sâu hấp một hơi thở, dùng vô cùng kiên định, lại kiên quyết giọng, ta nói rồi, ta sẽ dẫn ngươi về nhà, ta nói được thì làm được. Hạ Tân nói rằng cái này, cảm giác không đúng, mới vừa tâm tư đều ở đây Lăng Phong Vũ, ở trong phòng mai phục bên trên, đi bây giờ gần mới phát hiện, làm sao Tuyết Đồng bộ ngực như thế bão mãn, hắn quen thuộc đối với A Tuyết Đồng đâu, cái này cần đệm bao nhiêu tầng ngực đệm mới có thể đệm cao như vậy à? Hạ Tân trực tiếp tự tay vén lên che, khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, nhất thời trợn to vẻ mặt khó tin ánh mắt, ngươi không phải Tuyết Đồng. Lúc này mới phát hiện, che dưới nhân, quả thực không phải Tuyết Đồng, mà là Lãnh Băng Duyệt. Lãnh Băng Duyệt cũng là vẻ mặt mộng bức, ngươi chừng nào thì nói qua muốn dẫn ta về nhà. Hạ Tân không trả lời, mà là liếc nhìn trên đài lãnh phỉ hoa, lại nhìn một chút Lãnh Băng Duyệt, có loại dự cảm xấu. Nhất thời nhãn thần đông lại một cái, mang theo vài phần ngoan lệ nói, Tuyết Đồng đâu, các ngươi đem nàng thế nào? Lãnh Băng Duyệt có điểm bị Hạ Tân hung ác ánh mắt hù dọa, có điểm ủy khuất nhỏ giọng trả lời, cái gì thế nào, nàng tim mình bệnh phát tác chết à, nếu không, nơi nào đến phiên ta? Ngoặc kép chấm chấm, cái gì, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.